xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 543, bị phế linh căn nữ tu. 39, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, mặc dù ta không biết lưu lại có hậu quả gì không, mặt ngoài nhìn không ra, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp, ta cùng Ngân Hoàn đều là tu sĩ tự vệ không có vấn đề, không cần thiết chỉ lưu tại một chỗ. Cho nên chúng ta ở trong bầy lộ diện 10 phần thiếu, cũng là bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện các loại quỷ dị lại nguy hiểm sự tình. Ma phương thế giới, đường quả xuyên Việt nhiều như vậy tiểu thế giới, cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này một tháng luân chuyển một lần ma phương thế giới, tâm lý xác thực sinh ra chút hiếu kỳ. Vậy các ngươi tu vi thế nào? Xác định độ kiếp phi thăng liền có thể thoát khỏi ma phương thế giới, Ngân Hoàn tán nhân, ta là độ kiếp hậu kỳ thực. Lực tu vi đã thật lâu không có tiến bộ, Phiêu Miểu cũng giống như vậy, chúng ta cũng hoài nghi, là ma phương thế giới áp chế chúng ta tu vi, còn che đậy thiên cơ, khả năng chúng ta căn bản không có biện pháp độ kiếp, hiện tại ngay tại tìm nguyên nhân. Cũng là bởi vì đây, bọn hắn mặc dù đối đường quả hiếu kỳ cũng muốn gặp một lần, nhưng cũng không hy vọng đường quả biết xuyên qua ma phương thế giới đi, nơi này quá quỷ dị. Đường quả còn muốn hỏi cái gì, Ngân Hoàn tán nhân cùng Phiêu Miểu tiên tử chỉ để lại một câu, một tháng thời gian đến. Sau đó, hai người cùng nhau biến mất không tiếp tục phát biểu một câu. Nhóm bên trong an tĩnh lại, đường quả cũng xuống nhóm, ma phương thế giới ngược lại là cho nàng lưu chút ấn tượng. Bạch Vô Thanh vội vàng trở lại Tinh Nguyệt Môn, lặng lẽ điều tra nghe ngóng, hắn vốn là vì cha ra. Chân tướng, muốn trả đường quả một cái trong sạch, khả năng nàng cũng không cần, hắn bây giờ làm những này cũng trễ, nhưng hắn còn là muốn đi làm. Không nghĩ tới cái này cha một cái, hắn cha ra rất nhiều đã từng không hiểu rõ sự tình. Cái này muốn theo Phượng Phi Linh vào tông môn phía sau bắt đầu nói, đường quả là trước bái nhập hắn môn hạ, Phượng Phi Linh so đường quả vào tông môn muộn một năm. Tại Phượng Phi Linh không có vào tông môn một năm này, tiểu quả còn không có đối với hắn sinh tâm tư, nàng kỳ thật không phải cái làm ầm ĩ người, với tư cách hắn đệ tử cũng là quy củ chưa bao giờ làm vượt qua sư đồ ở giữa quan hệ sự tình. Tông môn tất cả mọi người đối nàng ấn tượng đều là, lời nói thiếu, không kiêu không gấp thiên phú tốt, khắc khổ cố gắng, là một cái đáng giá học tập người. Mà Phượng Phi Linh vào tông, môn về sau, đường quả thanh danh dần dần xấu đi. Nói nhiều, biết tận lực để tới gần hắn, làm hắn vui lòng, tu luyện vẫn như cũ cố gắng. Nhưng tất cả mọi người đối nàng ấn tượng thì là tâm cơ, biết tính toán, tâm địa không tốt, không phải một cái giáp tâm chính người, vẫn còn tương đối ngạo kiều, khinh thường thiên phú tốt đệ tử. Dạng này so sánh lên, Bạch Vô Thanh liền từ bên trong nhìn ra điểm đáng ngờ. Hắn cẩn thận thăm dò cuối cùng tìm tới một cái cùng đường quả khá là thân thiết thường xuyên tìm đến đường quả một vị nữ đệ tử. Cái kia nữ đệ tử đột nhiên bị Bạch Vô Thanh triệu hoán, trong lòng là 10 phần sợ. Nàng rung động nơm nớp đi vào Bạch Vô Thanh dưới tay, thân thể phát run, cúi đầu không dám nhìn Bạch Vô Thanh, chắp tay liền là cúi đầu, đệ tử gặp qua Bạch trưởng lão, không biết Bạch. Trưởng lão gọi đệ tử tới là vì chuyện gì? Nàng sợ, sợ nàng phía trước làm một số việc bạo lộ ra. Bây giờ đường quả đã biến mất, lẽ ra không nên sợ cái gì, nhưng nàng sợ Bạch Vô Thanh đột nhiên nhớ tới trong đó không thích hợp. Bản trưởng lão tìm ngươi đến, ngươi hẳn là minh bạch là chuyện gì, có khả năng chuẩn xác tìm tới ngươi, ngươi làm những sự tình kia, há có thể che giấu bản trưởng lão. Một câu, liền làm nữ đệ tử sắc mặt trắng bệch bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Bạch trưởng lão tha mạng, đệ tử. Đệ tử, là có người kêu đệ tử làm như vậy, đệ tử chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đối phương cho ra rất tốt điều kiện, đệ tử tâm trí bị mê hoặc. Bạch Vô Thanh sầm mặt lại, ngươi cẩn thận nói đến, không muốn sót xuống một đầu. Cách chương,